Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 341 Tâm Tàn Nhẫn. Chương 341 Tâm Tàn Nhẫn. Mọi người chuyển tới bình phong mặt sau thấy Hà Thứ Sử. Hà Thứ Sử sắc mặt có chút tái nhợt, ẩn ẩn còn phiếm màu xanh lơ. Hắn nhìn về phía Vu Thịnh, hỏi: Phó Đình Hàm nói những cái đó là ngươi nói cho hắn? Không phải. Vu Thịnh vẻ mặt đau khổ nói: Hắn nói có chút đồ vật, liền ta cũng không biết. Tỉ như bọn họ hiện tại lương thảo cùng quân bị số lượng, hắn trong khoảng thời gian này cũng không ở Trần huyện, nào biết đâu rằng còn có bao nhiêu lương thảo, nhiều ít quân bị. Nhưng thật ra các vị tướng quân ăn không hướng số lượng đảo cùng hắn biết đến sấp xỉ. Nhưng hắn nuốt nuốt nước miếng nói, hắn liền nhìn chút quân báo, còn có thám báo điều tra trở về tin tức, trong quân một ít chướng mục mà thôi. Phiên động cực nhanh, ta cảm thấy hắn hẳn là không có ghi nhớ nhiều ít đồ vật mới đúng. Ai ngờ thế nhưng, Tuần Tu tỏ vẻ hoài nghi, nào có như thế lợi hại người, nên không phải là Triệu Hàm Chương trước tiên gọi người cha không ra, làm hắn ở chúng ta trước mặt diễn trò đi. Hà Thứ Sử nâng lên mắt tới liếc mắt nhìn hắn, bọn họ ăn không hướng sự, hắn đều là tra xét hồi lâu mới điều tra ra. Triệu Hàm Chương mới hồi Nhữ Nam quận bao lâu thời gian? Mặc dù nàng sau lưng có Triệu thị, Hà Thứ Sử cũng không cảm thấy nàng có thể ở hắn trong quân xếp vào hạng người như vậy. Tay Hà Thứ Sử rũ mắt tự hỏi một lát, đột nhiên lại thả lỏng lại. Triệu phó tướng muốn đi trên thành lâu xem hung nô đại quân, các người lại không đi liền đuổi không kịp người. Tuần Tu đám người cả kinh, vội vàng khom người cáo lui, chạy chậm đuổi theo Triệu Hàm Chương. Vu Thịnh nghĩ nghĩ, giữ lại Hà Thứ Sử chờ bọn họ đi, rồi liền nhìn về phía Vu Thịnh. Người đã nhiều ngày liền đi theo Phó Đình Hàm, xem hắn là thực sự có bổn sự này, vẫn là bởi vì Triệu Hàm Chương. Vu Thịnh đồng ý, sầu lo hỏi: Sứ quân, ngài thân thể? Hà Thứ Sử duỗi tay sờ sờ ngực, trong mắt ảm đạm, nhật tử đã không dài, ta vừa chết, trong quân sĩ khí tất đại chịu đả kích, Tuần Tu này mấy cái đều không thành thật, ngươi muốn trợ Triệu Hàm Chương thu phục bọn họ mấy cái, vô luận như thế nào muốn bảo vệ cho Dự Châu. Hắn dừng một chút, trầm mặc một hồi lâu, vẫn là hung hăng mà nhắm mắt lại, lại mở khi liền lạnh lẽo rất nhiều. Nếu là thủ không được, vậy trước tiên đem bá tánh xua đuổi rời đi. Vườn không nhà trống, Vu Thịnh kinh hãi: Sứ quân, này, đây là để tiếng xấu muôn đời độc kế a? Hà Thứ Sử trong mắt lại lóe hàn quang, hung ác nói: Nếu Dự Châu nhất định sẽ bị phá, Lưu Yên tặc tử cũng mơ tưởng từ ta Dự Châu được đến một cái lương thực. Chỉ có chúng ta so với bọn hắn còn tàn nhẫn, mới có thể ngừng bọn họ Nam Hạ lộ. Vu Thịnh cả người lạnh cả người. Triệu Hàm Chương lúc này đã đứng ở trên thành lâu, cửa thành đối với trên quan đạo tinh kỳ phi dương. Triệu Hàm Chương ánh mắt cũng không tệ lắm, có thể mơ hồ nhìn đến tinh kỳ thượng hán tự nơi đó đồn trú một đội hung nô quân. Lúc này bọn họ không có công thành, cho nên là xa xa đóng quân. Có bao nhiêu người chạy tới, Tuần Tu quay đầu liền phải tìm thám báo. Phó Đình Hàm đã nói, căn cứ tối hôm qua cột khói tính ra, đại khái 5 vạn người tả hữu, chỉ là thám báo rất khó gần người, cho nên không biết bọn họ bố trí. Triệu Hàm Chương liền quay đầu hỏi Tuần Tu, kia một mảnh bản đồ địa hình có sao? Tuần Tu lúc này mới tìm được nói, có. Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu, hỏi, đối diện lãnh binh chính là ai? Là Lưu Uyên bốn tử Lưu Thông. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Là hắn nha. Triệu Hàm Chương thật sâu mà nhìn thoáng qua nơi xa nơi dừng chân. Bên kia người tựa hồ cũng phát hiện trên thành lâu đang có người nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Vì thế chạy ra không ít binh lính đối với bọn họ lớn tiếng giễu cợt, đáng tiếc Ly đến quá xa. Nghe không được bọn họ nói cái gì, những cái đó người hồ hồn thật sự. Đương trường cởi quần liền hướng bọn họ phương hướng đi tiểu. Cực đến vũ nhục khả năng sự, Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhìn. Phó Đình Hàm mặt tối sầm, nghiêng người che ở nàng trước người, cùng nàng nói, đi thôi, ngươi nên đi gặp một lần Tam Quân tướng sĩ. Triệu Hàm Trương gật đầu, lại hướng nơi xa nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người xuống lầu. Như vậy xa, trừ bỏ có thể nhìn đến bọn họ động tác ngoài, còn có thể thấy rõ gì? Nhưng này phân vũ nhục nàng thu được, Triệu Hàm Trương có chút tay ngứa, quyết định đáp lễ một vài, nói là Tam Quân, nhưng kỳ thật chỉ là bộ phận binh lính, đại bộ phận đều còn canh giữ ở tiền tuyến các điểm thượng. Đinh điểm không dám lơi lỏng, cho nên có thể ra tới xếp hàng làm Triệu Hàm Trương duyệt binh binh lính cũng không nhiều. Triệu Hàm Trương cũng chỉ là ý tứ gặp một lần, ở bọn họ trước mặt, nàng không có chiến tích, gặp mặt bất quá là làm cho bọn họ càng thêm không có tin tưởng thôi, cho nên gặp qua lúc sau. Triệu Hàm Trương trực tiếp cùng người một nhà mở họp thảo luận. Ta quyết định đêm tập, Triệu Khoan hoảng sợ, vội nói, quận thừa, không phải, quận thủ, chúng ta xa binh mà đến. Đúng là mỏi mệt là lúc, lúc này đêm tập không sợ bọn họ dĩ giật đãi lao sao? Nếu là Vương Di, Thạch Lạc mấy cái lãnh binh, ta tự nhiên là sẽ không làm này quyết định. Nhưng Lưu Thông, chúng ta có thể một trận chiến, Triệu Hàm Trương nói. Ta muốn chỉ huy đến động dự châu binh mã, vậy yêu cầu lấy ra chiến tích tới. Nếu chúng ta không ra đánh, vậy đến chờ bọn họ vây thành khi phản công. Nhưng đánh thủ vệ chiến đối sĩ khí hiệu quả sẽ không thực hào, mặc dù bảo vệ cho chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Triệu Hàm Trương thanh âm đè thấp, hiện tại sĩ khí hạ xuống thật sự, nếu là bại một hồi, ta liền rất khó lại thu phục bọn họ, thậm chí có khả năng sẽ có đại lượng đào binh. Triệu Hàm Trương nói nhiều như vậy, không chỉ có là nói cho Triệu Khoan nghe, cũng là nói qua những người khác nghe. Triệu Câu lập tức gật đầu, quả quyết nói, mặt tướng nguyện lãnh binh thân đi đêm tập. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười nói, ta cùng Thiên Lý Thúc cùng đi. Nàng nhìn về phía Tôn Lệnh Huệ, hỏi, bản đồ địa hình bắt được sao? Đúng vậy, Tôn Lệnh Huệ lập tức lấy ra tới mở ra cấp mọi người xem. Phó Đình Hàm đi qua đi, nhíu nhíu mày, này đồ như thế nào như vậy thô ráp, tạm chấp nhận xem đi, bất quá này đồ đích xác thực thô ráp. Triệu Hàm Trương nhìn sau một hồi chỉ vào một chỗ nói, Thiên Lý Thúc, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta như thế nào? Triệu Câu nhìn thoáng qua sau đồng ý, hảo. Phó Đình Hàm hỏi, ngươi tính toán xuất binh nhiều ít? 2000, Triệu Hàm Trương nói. 1000 kỵ binh, ta lãnh bọn họ đi tập sát, còn có 1000 từ Thiên Lý Thúc lãnh tiếp ứng. Phó Đình Hàm liền điểm đồ nói, vậy từ nơi này đánh vào, ta vừa rồi nhìn một chút, tuy rằng nửa bên doanh địa ẩn ở rừng cây mặt sau, này một chỗ hẳn là binh lực bạc nhược chỗ. Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động, đến thăm dò bọn họ lương thảo nơi địa phương. Phó Đình Hàm nhìn về phía nàng, hung nô phương xa tới công, lương thảo khẳng định theo không kịp. Chúng ta nếu có thể thiêu bọn họ lương thảo, vừa vào đông, bọn họ liền không thể không lui binh. Triệu Khoan nói, chỉ sợ bọn họ sẽ từ phụ cận thành trì cùng thôn xóm đánh cướp. Triệu Hàm Trương mặt vô biểu tình, nói, Hà Thứ Sử nói, bọn họ liền phá 4 thành, trong đó đồ 1 thành. Trong thành để lại cho bọn họ lương thực hẳn là sẽ không rất nhiều. Đến nỗi bên ngoài, Triệu Hàm Trương ánh mắt hơi hàn, lạnh lùng nói, làm thứ sử phủ người liên hệ mặt khác thành trì cùng hương giã Lý Chính, làm cho bọn họ vườn không nhà trống, mọi người chờ rời đi hiện tại thành trì, hoặc lui vào thành trung, hoặc hướng nam, hướng tây tránh đi hung nô đại quân. ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.